Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, cấp hổ ca cái mặt mũi. Để cho ta thêm cái nhét nhi, canh thứ 6 bù 1, lợi hại, thật sự là lợi hại a. Cái này nữ, quả thực cũng là ở kiếp trước đô thị thần kịch bên trong ngốc ngây thơ a. Bạch Phong nhìn lấy thật, cứ như vậy rời đi Kiều Nhã. Một mặt cười khổ lẩm bẩm, Đồ Khuê lúc này đi đến, nhìn lấy Bạch Phong nói, thiếu gia, ngươi tại không tỉnh ngủ, ta thật sắp không nhịn nổi muốn bóp chết nàng, nàng trọn vẹn cùng ta cãi lộn khoái nửa canh giờ. Nghe được Đồ Khuê lời này, Bạch Phong thần sắc sững sờ, sau đó liền nhịn không được phá lên cười. Dựa theo Đồ Khuê cá tính, nếu như không có mệnh lệnh của hắn đè ép không cho phép tùy tiện giết người, sợ là tại cái này trong vòng nửa canh giờ, cái này ngốc ngây thơ sớm cũng không biết tử bao nhiêu lần. Được rồi, ngươi đi bên ngoài hãy chờ xem, muốn là cái kia nữ dẫn người trở về, liền để chờ ở bên ngoài lấy. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Đồ Khuê nói ra. Đồ Khuê nghe được Bạch Phong mà nói về sau, ánh mắt nhìn lướt qua Bạch Phong trong ngực tiểu bạch cầu. Không biết vì cái gì, cái này tiểu bạch cầu lại là cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Làm Đồ Khuê rời đi về sau, Bạch Phong nằm ở trên giường, tìm một cái tư thế thoải mái nhìn trước mắt tiểu bạch cầu cười nói. Ta nói ngươi đường đường thánh thú bạch hổ, làm sao luôn lạc tới tình cảnh như vậy rồi? Thánh thú Bạch Hổ nghe được Bạch Phong lời này, thật sâu thở dài nói, đừng nói nữa, nói nhiều rồi đều là nước mắt a, đều muốn quái một cái gọi làm Hình Thiên Vũ hỗn đản. Lúc đó ta ngay tại hổ cái cô nàng, lập tức liền muốn đắc thủ. Kết quả cái này hỗn đản bỗng nhiên xuất hiện, nói muốn tìm ta đánh một trận, nói đùa. Ta là ai? Thánh thú Bạch Hổ a? Hắn nhằm nhỏ gì a? Lại còn muốn tìm ta đánh một trận. Sau đó thì sao? Bạch Phong nhìn đến thánh thú Bạch Hổ nói tràn đầy phấn khởi, vội vàng mang theo hiếu kỳ ý vị, muốn nghe đến đón lấy nó bị đánh mặt tràng cảnh. Ai? Thánh thú Bạch Hổ lần nữa thở dài nói, ta đương nhiên không thể nuông chiều hắn. Hơn nữa còn muốn tại cái kia hồ cái cô nàng trước mặt bày ra một chút ta uy vũ hùng vĩ. Thì tâm tư tùy ý một bàn tay đem cái này người không biết tự lượng sức mình đập bay liền tốt. Kết quả tên hỗn đản kia cũng tùy ý phất phất tay. Sau đó đem lão tử quạt bay. Nói đến đây, thánh thú Bạch Hổ vậy mà không kiềm hãm được chảy nước mắt. Nhìn Bạch Phong cái này gọi một cái im lặng, thầm nghĩ trong lòng, không phải liền là bị quạt bay à, đến mức khóc sao? Lão tử bị cái kia Hình Thiên Vũ đập bay về sau, trực tiếp thì nổi giận, ngay tại ta chuẩn bị tìm về mặt mũi thời điểm, tên kia thì chợt bộc phát ra để cho ta cảm thấy tuyệt vọng lực lượng. Đến đón lấy ta thì một đường bị hắn vò ngược đến nằm dạp trên mặt đất không đứng dậy được. Sau cùng, liền đem ta ném vào một cái bình nhỏ bên trong, triệt để nhốt lên. Thánh thú Bạch Hổ chậm nửa ngày, lúc này mới ổn định tâm tình, đem chuyện còn lại nói xong. Bạch Phong sau khi nghe xong, yên lặng gật đầu nói, đáng thương, thật sự là đáng thương a, lại đem ngươi đánh thảm như vậy. Còn đem ngươi nhốt lại, cái này sóng khóc không có tật xấu. Cái gì a? Ta khóc là bởi vì cái này à? Điểm ấy đau tính là gì? Ta thế nhưng là thánh thú Bạch Hổ a. Ta khóc là bởi vì tên kia muốn làm ta, liền không thể đổi cái thời điểm à? Nhất định để ta tại cái kia hổ cái cô nàng trước mặt như thế khó chịu à? Cái này đối ta thánh thú Bạch Hổ hình tượng tạo thành lớn cỡ nào ảnh hưởng. Cái này khiến ta về sau còn thế nào phao hổ cái cô nàng a. Thánh thú Bạch Hổ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp thì hô lên, ngoạn tao, mẹ nó. Bạch Phong nghe được thánh thú Bạch Hổ mà nói về sau, nói tục hoàn toàn không bị khống chế thì phát nổ. Hắn hiện tại thậm chí hoài nghi vừa mới là không phải là của mình lỗ tai ra mau bệnh. Nghe được chính là không phải ảo giác. Hổ ca ngưu bức a, cái này tư tưởng giác ngộ, thật con mẹ nó không cao bình thường a. Tại cái kia các loại tình huống dưới, quan tâm lại là bực này hổ sinh đại sự. Thật là để cho ta bội phục. Bội phục a. Bạch Phong lúc này trực tiếp ngồi dậy, lộ ra kính nể vô cùng thần sắc nhìn lấy thánh thú Bạch Hổ nói ra. Thánh thú Bạch Hổ giơ lên tay nhỏ nói, bị chê cười, cái này đều không tính là gì. Người hổ ca ta cả đời ngang dọc tình trường, cái gì trọng muốn cái gì không trọng yếu. Tại thời khắc mấu chốt vẫn là phân rõ ràng, cái này mẹ nó. Bạch Phong lời này vốn là thầm phúng, kết quả đến thánh thú Bạch Hổ trong tay, vậy mà đương nhiên thành tán dương. Đây quả thật là để Bạch Phong im lặng. Được rồi, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian tiễn ta về địa cầu đi. Cũng không biết tại ta rời đi những năm này, lại có bao nhiêu xinh đẹp hổ cái cô nàng bị khác hổ được lừa gạt đi. Thánh thú Bạch Hổ lúc này có chút không kịp chờ đợi đối Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe nói như thế về sau, vội vàng đánh tạm dừng thủ thế nói ra. Không phải, làm sao ngươi cũng muốn ta đưa ngươi trở lại địa cầu a? Ngươi làm sao sẽ biết ta có thể đưa ngươi trở lại địa cầu a? Hả? Thánh thú Bạch Hổ nghe được Bạch Phong lời này, toát ra một vệt vẻ nghi hoặc nói. Là Hình Thiên Vũ nói cho ta biết, hắn nói để cho ta tại cái vị diện này đàng hoàng chờ lấy. Các loại gặp phải một người địa cầu kia liền có thể tiễn ta về địa cầu. Còn có, ngươi vừa mới lời kia, làm sao, còn có ai để ngươi đưa trở lại địa cầu a? Tướng thần, Bạch Phong nhìn lấy thánh thú Bạch Hổ, nói thẳng. Tứ đại cương thi chi tổ một trong tướng thần sao? Thánh thú Bạch Hổ nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Lúc này kinh hô lên. Bạch Phong gật đầu nói. Không sai, cũng là hắn. Cái kia, vậy ngươi đã đem hắn đưa trở về rồi. Thánh thú Bạch Hổ lúc này liền vội vàng hỏi. Bạch Phong lắc đầu nói. Không có, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy đưa trở về à? Đưa các ngươi trở về. Ta nhưng là muốn nỗ lực rất lớn đại giới, mà cái kia đại giới, hiện tại ta còn trả không nổi. Vậy hắn hiện tại ở đâu? Thánh thú Bạch Hổ tiếp tục hỏi. Hả? Bạch Phong nghe được thánh thú Bạch Hổ lời này, toát ra một vệt vẻ nghi hoặc, dựa theo ý nghĩ của hắn, nghe được hắn vừa mới. Cái này thánh thú Bạch Hổ không cần phải lập tức hỏi thăm hắn cần muốn bỏ ra cái giá gì mới đúng. Không, hắn tại ta một cái không gian độc lập bên trong. Bạch Phong nhìn vẻ mặt bức thiết mong đợi thánh thú Bạch Hổ, nói thẳng, nói cách khác, hắn hiện tại thật không đến chúng ta nói chuyện, có phải không? Thánh thú Bạch Hổ hỏi lần nữa. Bạch Phong nhẹ gật đầu, mười phần không hiểu nhìn lấy thánh thú Bạch Hổ nói thẳng. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Huynh đệ, có thể cho hổ ca cái mặt mũi, thêm cái nhét nhi không? Thánh thú Bạch Hổ lúc này lộ ra cực kỳ vẻ chăm chú nói ra. Phốp, Bạch Phong nghe được thánh thú Bạch Hổ lời này, nhịn không được thật phun ra. Hắn một mực đang nghĩ, cái này thánh thú Bạch Hổ hỏi nhiều như vậy, đến cùng muốn làm gì? Kết quả, xem người ta cái này tư tưởng giác ngộ. Một chút không quan tâm ngươi cần muốn bỏ ra cái giá gì. Ngược lại quan tâm là thêm cái nhét, cũng chính là trả ra đại giới đầy đủ lúc, trước tiên đem nó đưa trở về, để cái kia tướng thần tiếp tục chờ. Không phải hổ ca, ta hiện tại là cảm giác tư tưởng của ngươi giác ngộ cùng ý nghĩ thực nghiêu bức a. Ta cái này tư duy hoàn toàn theo không kịp a. Bạch Phong lúc này nhìn lấy thánh thú Bạch Hổ, nhịn không được bật cười tán dương. Cái này tán dương, Bạch Phong thế nhưng là thực sự, bởi vì hắn thật là phục cái này thánh thú Bạch Hổ. Mà ở kiếp trước thân là người bình thường hắn,